Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, gió nổi lên Yêu Long Điện, nhìn xem khung chat bên trên chữ viết, giả niệm theo Quách Đại Bàn lời nói hướng xuống suy tư. Quấy phong vân điểm tựa, kéo ra loạn thế mở màn, ngoại lực, thiên ngoại thiên, xương hà thế giới phó bản, Yêu Long Điện hiểm địa, giả niệm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nghĩ không ra Quách Đại Bàn đầu óc hiện tại cư nhiên như thế dùng tốt. Nếu nội bộ giai cấp hàng rào đã trở thành không cách nào vượt qua nơi hiểm yếu. Làm như vậy ngoại lực tồn tại Yêu Long Boss Quách Đại Bàn. Liền sẽ có được tác dụng cực lớn. Thông qua thư viện bên trong thư tịch hiểu rõ đến. Thế giới này sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy. 10 vạn năm trước thế giới phó bản đại biến không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải một phương phương hiểm địa bị mờ, nhân đạo đại thế cũng sẽ không cường đại đến hiện nay cấp độ. Nói cách khác nhân đạo đối với hiểm địa khát vọng, sẽ ra bản thân tưởng tượng, tàu hy vọng không phải liền là tại dạng này tâm thái phía dưới đản sinh sản phẩm sao? Bây giờ Quách Đại Bàn lấy phách lối phương thức giáng lâm. Một số người cùng thế lực tất nhiên ngo ngoe muốn động. Nhân đạo lực lượng tụ tập. Nhưng Quách Đại Bàn lại có thể dựa vào thiên ngoại thiên cùng xương hà thế giới phó bản. Song phương đại chiến bào, làm ngoại lực Yêu Long Điện hiểm địa thì sẽ xa vào đến trong khổ chiến. Lúc đó chỉ cần lấy được một trận đại chiến thắng lợi, đều tiêu diệt địch tới đánh, các đại đế quốc thực lực thì sẽ tổn hao nhiều, như vậy cũng liền tương đương với tại cứng rắn xác rùa đen bên trên gõ một chút khe hở. Ngươi muốn làm nhân đạo ngoại địch, dựa vào xương hà thế giới phó bản bên trong hải ngoại đô hộ phủ chi lực chỉ sợ cũng không. Thể diệt sát cái này thế giới phó bản bên trong nhân đạo chi lực nếu như cộng thêm thiên ngoại. Thiên cùng tất cả xương hà thế giới phó bản đâu? Cái này sao có thể? Yêu Long Điện hiểm địa là có thể dần dần mở rộng. Theo thời gian chuyển rời thiên ngoại thiên cùng xương hà thế giới phó bản liền sẽ dần dần khuếch. Trương ảnh hưởng, mở ra một cái thông đạo cũng không phải việc khó gì, Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ đã nói. Sau đó chần chờ một chút, lông mày dần dần nhíu lại, ta yêu cầu thế giới này tình huống cặn kẽ, cùng thiên đạo, thần đạo, nhân đạo thực lực cụ thể. Sau đó mới có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch đoán sơ qua thực lực bởi vì nên tương đương với xương hà thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực thực lực tổng cộng giả niệm nhìn xem khung chat. Bên trên chữ viết hồi phục, Quách Đại Bàn hơi khổ não vuốt vuốt trán của mình, nếu thực lực tương xứng, vậy mình liền cần an tâm dương tận khả năng để hiểm địa phạm vi khuếch trương dùng cái này ra. Tăng có thể hoạt động khu vực. Triệu tập càng nhiều tướng sĩ đến đây, chỉ là chinh chiến thế giới phó bản cũng không thể vẻn vẹn chỉ dựa vào ta thiên sách quân đoàn một. Nhà chi lực, cần phải mượn thế lực khác mới có thể, đặc biệt là tại xương hà thế giới phó bản bên trong viên thuật cùng viên thiệu hai đại liên minh. Nếu như bọn hắn gặp Dương Châu yêu tộc binh mã liên tiếp điều động, chủ lực đều viễn chinh đột nhiên xuất binh lại nên làm như thế nào? Lúc đó dù là hoàn thành thiên ngoại thiên nhiệm vụ cũng là vô dụng công. Cái này thế giới phó bản thật sự có cường đại như thế. Ngươi có thể hào hào cảm thụ một chút cái này. Quách Đại Bàn lần nữa chần chờ, đang tán gẫu cửa sổ bên trên đối giả niệm nói. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể tận khả năng động viên xương hà thế giới phó bản. Ta muốn lấy thiên sách quân đoàn danh nghĩa chiêu mộ tất cả xương hà thế giới phó bản. Mượn nhờ xương hà phó bản bản nguyên chi lực đem tin tức đưa vào Tào Tháo. Viên thuật đám người trong tai, có thỏa đáng hay không? Giả niệm nhìn xem phía trên chữ viết, lộ ra dáng vẻ đắn đo. Quách Đại Bàn trả lời, đây là biện pháp duy nhất, muốn sáng tạo tìm ra hoàn thành thiên ngoại thiên nhiệm vụ thời cơ. Cũng chỉ có thể tận khả năng động viên trong tay chúng ta tất cả lực lượng. Lấy xương hà thế giới phó bản bên trong tình thế. Một khi Dương Châu yêu tộc chủ lực đều viễn chinh, lúc đó Dương Châu trống rỗng khó đảm bảo Tào Tháo. Lưu Biểu cùng Lưu Bị sẽ không xảy ra gia khác tâm tư. Chẳng bằng lấy yêu hoàng chi danh, mang theo xương hà thế giới phó bản bên trong đại nghĩa. Tổ kiến liên quân tiến vào chiếm giữ yêu long điện hiểm địa, về phần bọn hắn phải chăng có thể coi đây là thời cơ, tìm tới tự mình đem binh theo xương hà thế giới phó bản bên trong viễn chinh vô tận thời không? Đó cũng là không có biện pháp huống hồ ta không cho rằng đây là một chuyện xấu. Cùng nó đem xương hà thế giới phó bản dương phóng tới ta thiên sách quân đoàn một nhà trên thân. Chẳng bằng trực tiếp xoáy mở làm cho tất cả mọi người đều gánh chịu, tuy nói có thể ở một mức độ nào đó tăng lớn xương hà thế giới phó bản bên trong độ khó. Nhưng so ra mà nói lại là đáng giá, nhìn xem Quách Đại Bàn một phen giải thích. Giả Niệm trầm mặc thật lâu không nói. Việc này lợi và hại đều rất rõ ràng. Lấy Lưu Bị, Viên Thiệu, Tôn Sách, Tào Tháo đám người trí tuệ đối với xương hà thế giới phó bản liên tiếp đại biến sớm đã có khác ý. Nghĩ, vực ngoại cũng là một cái không phải bí mật. Chỉ là bọn hắn không có cách nào tự mình lĩnh quân xuất chinh vực ngoại. Lúc này mới tận lực làm nhạt chuyện này. Bên ngoài làm nhạt, nhưng vẫn là khó mà che giấu vụng trộm kịch liệt xung đột. Thành tìm kiếm viễn chinh vực ngoại phương pháp bọn hắn cũng xuống không ít khổ công. Nhất là xương hà thế giới phó bản bên trong quyền hạn cao nhất người. Cũng không mở ra đầu thứ hai thông đạo, vì vậy tất cả đều trở thành vô dụng công. Nhưng khi trận chiến mở màn nước phó bản bên trong Yến Quốc công tử tiến về trước thiên ngoại thiên. Lại cho mình gõ cảnh báo. Vì vậy đối với tiến về trước vực ngoại đề phòng cơ hồ là không lưu dư lực. Để tránh Tào Tháo, Tôn Sách, Viên Thiệu, Lưu Bị đám người thi triển chính mình nhận biết, mà xem như tác dụng phụ, liền là thiên sách quân đoàn lấy một nhà chi lực, cơ hồ gánh chịu xương hà thế giới phó bản dương cần thiết bản nguyên nhu cầu. Tại thiên ngoại thiên chinh chiến cùng cảnh vũ đám người xâm lấn cái khác thế giới phó bản. Đạt được ích lợi trên cơ bản từ xương hà thế giới phó bản độc chiếm. Nhưng chỗ tốt lại là tất cả thế giới phó bản cùng hưởng. Giả Niệm khom người nhặt lên một cái cành cây khô, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, một khi đối với Quách Đại Bàn đề nghị này gật đầu. Liền đại biểu đối với Tào Tháo, Tôn Sách đám người buông ra tự do xuất binh vô tận thời không quyền hạn. Chỗ tốt là tất cả áp lực đều sẽ trải phẳng tại trên người của bọn hắn. Mà chỗ xấu thì là về sau giữa lẫn nhau chinh phạt sẽ kịch liệt hơn. Vậy liền buông ra quyền hạn, để bọn hắn lấy thiên sách danh nghĩa, tiến về trước yêu long hiểm địa chỉ mong Tào Tháo bọn hắn có thể đến đây. Bằng không thiên ngoại thiên nhiệm vụ, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Ánh mắt đang tán gẫu cửa sổ bên trên dần dần xẹt qua. Giả Niệm tâm sự nặng nề đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn tại một chỗ khác lộ ra ý cười, một mực gánh vác trên bờ vai áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Chiến ý dần dần tràn ngập ra, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ lần này viễn chinh cơ hội. Có thể rất tốt hoàn thành ngoại lực thân phận, chôn vùi nhân đạo đại bộ phận lực lượng kéo ra loạn thế mở màn, chỉ là đối với bọn hắn đến ngươi. Không cần quá mức lo lắng, dù sao trong mắt của ta đây là một kiện chỗ tốt lớn qua chỗ xấu sự tình, viễn chinh vô tận thời. Không bên trong thế giới phó bản, người thành minh chủ tay cầm thông đạo mở ra quyền lực. Bọn hắn sẽ ở trình độ nhất định nghe lệnh mà đi, chỉ mong đi, Giả Niệm tâm tình thoáng có chút. Phức tạp, Quách Đại Bàn nhìn xem phía trên trả lời, thế là đổi chủ đề. Kéo theo thậm chí cả chôn vùi nhân đạo đại bộ phận lực lượng chỉ là giai đoạn thứ nhất. Tại đây giai đoạn trong chúng ta là chủ lực, thế nhưng là sau này thế nào hoàn chỉnh thu hoạch được khoa học kỹ thuật tư liệu cũng chỉ có thể. Dựa vào ngươi cái này đánh vào địch nhân nội bộ người, không? Ngươi còn có thể làm một việc sự tình gì? Cho người ta đưa quân công. Quách Đại Bàn lộ ra thần sắc hồ nghi. Nhưng nhìn xem đột nhiên biến mất khung chat, thế là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên tuôn ra tới như vậy. Cho ai đưa quân công? Quân công thì có ích lợi gì? Được rồi, vẫn là trước động viên Sương Hà thế giới phó bản. Chờ thời cơ chín muồi không sợ hắn không nói. Hết chương.